Chương 888, Lang Thống. Kiếm linh thể là một loại phi thường cường đại kiếm khách thể chất, người cùng kiếm hợp, kiếm cùng tâm hợp, thành tựu kiếm linh thể, như vậy tu luyện lên kiếm pháp, không thể nghi ngờ là lam mờ ít công to. Coi như là Lăng Trần, đối với thành tựu này cái gọi là kiếm linh thể, đều mười phần về phía hướng. Có kiếm linh thể, ngày sau ngưng tụ thánh thể, cũng liền càng thêm dễ dàng rất nhiều. Theo sau Lăng Tuyết, hai người lập tức hướng về Lăng gia chỗ sâu trong đi đến. Dự viết, làm ánh bình minh nghiêng về hướng chỗ này cổ xưa gia tộc, kia mênh mông trong trang viên, lại là tại Lạng Yên đang lúc có một ít ngày thường chưa từng xuất hiện hỏa bạo tuôn động. Mà lửa này bạo phát ngọn nguồn, thì là một ít tin tức truyền ra, hôm qua người kia mới gia nhập gia tộc phân gia đệ tử, có được sánh vai Lăng gia đệ nhất thiên tài Lăng Vũ Hiên chí tôn kiếm thánh huyết mạch. Đương nhiên, để cho được những Lăng thị này tông phủ đệ tử để ý chính là, vị này mới gia nhập đệ tử, vậy mà tại gia nhập ngày đầu tiên, chính là bị gia chủ Lăng Đình Phong đồng ý, lấy được tiến nhập kiếm chỉ cơ hội bọn họ Lăng gia kiếm chỉ, bình thường nói đến, chỉ có trong gia tộc biểu. Hiện cực kỳ xuất sắc đệ tử mới vừa có tư cách đạt được, sớm biết Lăng gia toàn bộ chủ nhà cộng thêm các nơi phân gia, nhân số chừng mấy chục vạn người, chỉ so với hoàng thất ít người một ít, gia tộc thành viên số lượng 10 phần khủng bố. Đã làm năm nay kiếm chỉ danh lạch, hiển nhiên có không ít Lăng gia đệ tử âm thầm phát lực, muốn tranh đoạt một ít, nhưng ai cũng không nghĩ tới, năm nay kiếm chỉ danh lạch, vậy mà sẽ bị một cái lính nhảy dù cho cướp đi. Loại chuyện này, không thể nghi ngờ là làm cho không ít Lăng gia đệ tử trong lòng khó chịu, bọn họ mặc dù biết Lăng Trần đường đường chí tôn kiếm thánh huyết mạch, có loại này ban thưởng không gì đáng trách, thế nhưng chỉ dựa vào cái căn bản này không cách nào làm cho mọi người chịu phục. Ngươi một cái mới tới tiểu tử, địa đầu cũng còn không có dâm nóng, liền nghĩ từ trong tay của bọn hắn giật đồ, không khỏi cũng quá không đem bọn họ những cái này tông phủ đệ tử để vào mắt ta tại Lăng gia tông. Phủ chỗ sâu trong, mặt phía bắc tới gần phía sau núi, có một tòa vô cùng khổng lồ sơn phong, trên ngọn núi, có một mảnh bao la bình đài, mà lúc này, này trên bình đài, đã là thân ảnh ẻo lả, hiển lộ vô cùng náo nhiệt. Dưới bình đài phương, rõ ràng có một phương sương mù quần quần thủy trì, tại kia thủy trì trung ương, một chuôi cự kiếm phảng phất hung hăng địa cắm vào trong hồ, tản mát ra vô cùng lăng lệ khí tức. Cái thanh này thô to thạch trên thân kiếm, rõ ràng viết kiếm chỉ hai cái chữ to, cứng cắp hữu lực, rồng bay phượng vũ. Tại bình đài tới gần phía trước chỗ, có một đám người vây quanh, mà tại trong bọn họ vị trí, một người thanh niên mặc áo đen sắc mặt đang mang theo một ít âm trầm nhìn chằm chằm phía trước kiếm chỉ. Bộ dáng kia cho dù ai cũng có thể nhìn ra trong lòng của hắn phẫn nộ. Lăng thống sư huynh, ngươi cũng đừng tức giận, việc này chẳng ai ngờ rằng. Tại kia thanh niên mặc áo đen bên cạnh, mấy tên Lăng gia đệ tử cũng ở không ngừng nói chuyện, muốn tiêu trừ nó trong lòng lửa giận. Mà ở vừa nói chuyện, những Lăng gia đó đệ tử cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, người trước mắt, xem như Lăng gia một đời tuổi trẻ bên trong 10 phần nổi tiếng người. Thế nhưng một mực không có gì cơ hội có thể tiến nhập kiếm trì tu luyện, ngày nay năm Lăng thống không có cái gì cường lực đối thủ cạnh tranh, hắn bản thân cũng là đối với này khát vọng đã lâu cơ hội tình thế bắt buộc, nhưng không nghĩ tới này trong lúc bất chợt giết ra tới một cái phân gia đệ tử, vậy mà trực tiếp là chen ngang dãy. Đến trước mặt của hắn, đem kiếm này chỉ danh ngạch đoạt đi, cũng khó trách trong lòng của hắn biết phẫn nộ. Hừ, một cái mới tới phân gia đệ tử mà thôi. Mặc dù hắn là chí tôn huyết mạch, chỉ sợ cũng nên minh bạch cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau muốn đi vào kiếm trì, hắn còn phải tại Lăng gia lăn lộn cái vài năm. Lăng thống âm thanh lạnh lùng nói. Xung quanh những Lăng gia đó đệ tử nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ hòa cùng, xem ra Lăng thống phải không ý định từ bỏ ý đồ, lúc này bọn họ cũng là có chút điểm đồng tình kia mới tới phân gia đệ tử, dù sao cũng là gia chủ thân gia lệnh, ban tặng kia Lăng Vũ kiếm trì danh lạch. Thế nhưng là một ít đãi ngộ, cũng cần thực lực thủ hộ, nếu như Lăng thống cố ý nên xuất thủ, cho dù kết quả là kia Lăng Vũ lấy được kiếm chỉ danh ngạch, đối phương cũng không cách nào lại tại Lăng gia này ở trong có chỗ. Đứng. Về phần thực lực phương diện, bọn họ ngược lại cũng không có cái gì lo lắng, Lăng thống mặc dù tại tư chất trên so ra kém kia cái gọi là Lăng gia tứ kiệt, nhưng là không kém là bao nhiêu, cộng thêm Lăng thống trời sinh chăm chỉ, hắn năm nay 28 tuổi. Hiện giờ thực lực đã đạt đến thiên cực cảnh thất trọng thiên, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Lăng gia thanh niên đồng lứa, cũng là có thể tính làm coi như không tệ, mà kia mới tới phân gia đệ tử, nghe nói thực lực mới vẹn vẹn chỉ là thiên cực cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Lần này nhận được tin tức chạy đến kiếm trì Lăng gia đệ tử hiển nhiên cũng không ít, ngoại trừ bên ngoài Lăng thống, còn có cái khác không ít Lăng gia dòng chính đệ tử đến nơi, bất quá bọn họ ngược lại cũng không có Lăng thống như vậy phẫn nộ, chỉ là hai tay ôm ngực, có chút hăng hái cùng chờ đợi chuyện kế tiếp, bọn họ đều rất rõ ràng, cái kia gọi là Lăng Vũ người mới, hẳn là sẽ không quá qua dễ dàng đạt được kiếm trì danh lạch. Chỉ mà đang ở kia trên bình đài rất nhiều Lăng gia đệ tử chờ đợi, đột nhiên xa xa truyền đến từng trận gió rít thanh âm, mà hơn 10 đạo thân ảnh cũng là từ đằng xa lướt đến, cuối cùng rơi đến trên bình đài, đầu lĩnh kia người, chính là Lăng Trần đám người. Theo Lăng Trần một đoàn người xuất hiện, nguyên bản huyên náo bình đài nhất thời trở nên an tĩnh không ít, từng tia ánh mắt, trong chớp mắt hội tụ mà đến, không ít tầm mắt của người đều là xen lẫn có chút ít nghiền ngẫm. Rơi đến bình đài Lăng Trần, hiển nhiên cũng là phát giác được loại này không tầm thường bầu không khí. Bất quá trên mặt ngược lại cũng không có xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, tình huống như vậy, ngày hôm qua Lăng Đình Phong cùng Lăng Tuyết cũng đã nhắc nhở qua hắn, hôm nay về kiếm này chỉ danh ngạch sự tình, nhất định sẽ không thuận lợi. Mà đối với ứng phó như thế nào loại cục diện này phương pháp, Lăng Trần cũng đồng dạng minh bạch. Hôm nay Lăng Tuyết cũng không có cùng hắn cùng nhau đến đây, chỉ là tới mấy cái ba phòng tuổi trẻ đệ tử, bởi vì Lăng gia ba phòng người cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem. Lăng Trần đến cùng có bao nhiêu cân lượng, đến cùng thật là một cái sẽ phải nhất phi trùng thiên thiên tài, còn là một hữu danh vô thực phế vật nếu là người sau. Như vậy bọn họ không thể nghi ngờ sẽ đem Lăng Trần vứt tơ y tệ lý, nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều liếc một cái. Chỉ là một cái Lăng thống đều ứng phó không được, còn nói gì cùng Lăng Vũ Hiên chống lại ngươi chính là cái kia cái mới tới phân gia đệ tử. Lăng Vũ mà ở Lăng Trần sau khi xuất hiện không lâu sau. Kia một thân hắc y ở Lăng thống chính là dẫn đầu nhịn không được, xài bước ra, trầm giọng nói. Cho hay muốn bắt đầu. Nhìn thấy Lăng thống đi ra ngoài, ở đây Lăng gia đệ tử trong nội tâm đều là hiện lên những lời này. Lăng Vũ, ngươi một kẻ phân gia đệ tử, có được trí tôn huyết mạch, bị gia tộc khen thưởng, này không có gì, bất quá, kiếm này chỉ là Lăng gia tâm phúc trọng địa, hàng năm liền một cái danh lệch, bao nhiêu người vì cơ hội này chen lấn đầu rơi máu chảy. Lấy ngươi bây giờ lý lịch, e rằng bây giờ còn không có tư cách hưởng thụ, cho nên ta làm tộc huynh đề nghị ngươi, chừng 2 năm nữa tới tranh đoạt danh sách này, còn có thể cùng chúng ta những cái này tộc huynh kết cái thiện duyên, ngươi xem thế. Nào Lăng thống thản nhiên nói, tục ngữ nói, thép tốt muốn dùng tại trên lưới đao, kiếm này chỉ cơ hội chân quý như thế, kia liền muốn cho cần có nhất người, mới có thể đầy đủ phát huy ra giá trị của nó. Lăng Trần khẽ cười nói, Lăng thống hai mắt híp lại, chậm rãi nói, ngươi nói như vậy, phải không chịu nhượng bộ sao thứ cho khó tòng mệnh. Lăng Trần lắc đầu, loại chuyện này, căn bản không cần lo lắng nhiều, căn bản không có thương lượng chỗ trống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.